Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1011 xa gửi quãng đời còn lại năm Tống ra. Tống Yên Nhiên đã thật lâu không có ra khỏi cửa, liền trường học đều không có đi. Chính là sợ mình còn đang tin tức truyền đến vị đại nhân vật kia trong tai đi. Nhưng là không nghĩ tới, ngày này sẽ có người tìm tới cửa. Còn nói nàng sai sử bảo tiêu đánh nữ nhi của các nàng. Yên Nhiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Tống Mấu thừa cơ đi lên, hỏi thăm Tống Yên Nhiên. Tống Yên Nhiên ở phía trên nghe được kiến thức nửa vời, lúc này cũng rất mờ mịt. Mẹ, ta cái gì cũng không làm. Ngươi cái gì cũng không làm, người ta nói ngươi chỉ huy bảo tiêu đánh người mẹ. Ta nơi nào có bảo tiêu a? Tống Yên Nhiên ủy khuất, ta căn bản là không có từng đi ra ngoài. Khoảng thời gian này nàng đều nhanh kìm nén đến mọc lông. Tống Mấu ngấm lại cũng thế. Phía dưới kia những người kia, Tống Yên Nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Tống Mấu không thật nhiều đợi, tranh thủ thời gian xuống dưới trấn an những người kia, huyên náo túi bụi. Tống bác học đúng lúc trở về. Nghe xong việc này, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến kim sắc dương quang bên ngoài, nhìn thấy một cái khác nữ nhi. Việc này Tống bác học phản bác cùng không phản bác đều là một đống phiền phức. Phản bác chính là triệt để đắc tội những người này, hơn nữa lúc ấy tại kim sắc dương quang bên ngoài còn có giám sát. Không phản bác nếu như bị những người này truyền đi, không chỉ có muốn dưới lưng cái này nổi, còn có thể vị kia sẽ biết. Bọn họ đưa qua, không phải Tống Yên Nhiên. Được, các ngươi bao che Tống Yên Nhiên đúng không? Nữ nhi của các ngươi xui khiến người đánh người, hiện tại còn như thế cái thái độ. Chúng ta không có gì để nói. Chờ xem đi. Tống bác học còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, mấy người này khí thế hung hăng rời đi. Tống bác học cản đều ngăn không được. Tống bác học khí tâm can đau. Cái này đều chuyện gì a cha? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các nàng vì cái gì nói ta chỉ huy bảo tiêu đánh người? Chuyện này nàng căn bản là không có làm qua. Tống bác học lau chán. Ngày hôm nay ta nhìn thấy Tống Sơ Tranh. Tống Yên Nhiên cùng Tống Mấu lập tức giật mình. Nàng làm ra Tống Mấu có chút chần chờ. Tống bác học gật đầu 89/10. Yên Nhiên đã không có từng đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có nàng. Vừa vặn hắn trông thấy nàng địa phương chính là tại kim sắc dương quang. Nàng không sao chứ? Tống Mấu trong con ngươi có chút phức tạp. Tống Sơ Tranh cùng nàng không hôn, cho dù là lính trở về có đoạn thời gian, có thể đến cùng không có nuôi ở bên người. Luôn luôn khúm núm, làm cái gì đều là thổ lý thổ khí. Tống Mấu tự nhiên không thích nàng. Nàng nhìn qua tốt đây. Tống bác học biểu lộ có chút không thể miêu tả cổ quái, bên người còn hộ vệ đi theo. Vì đại nhân vật kia bọn họ cũng chưa thấy qua, nhưng là nghe nói là cái lão đầu tàn tật, tính tình cổ quái, mười phần khó hầu hạ, đen trắng ăn sạch. Kinh thành cái này trong vòng, chỉ cần nghe thấy kinh thành dư ra, không cần nói đi xuống, dồn dập kính nhi viễn chi. Tống ra tại cái này vòng tròn bên trong tính là gì đâu. Nếu như đem cái vòng này so sánh kim tự tháp kia, Tống ra chính là hạng chót kia một vòng, vừa mới xếp vào hào môn. Mà dư ra là đỉnh cao kim tự tháp bên trên, khinh thường quần hùng kia một nhóm. Tống ra thành tựu như vậy kỳ thật không tính kém. Dù sao Tống bác học là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là cái vòng này chính là như vậy. Ai quản ngươi có đúng hay không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Của ngươi vị không nhân gia cao liền là không nhân gia cao. Cho nên lúc ban đầu vừa nghe nói vị này muốn Tống Yên Nhiên, Tống bác học cùng Tống Mấu đều sợ tè ra quần. Bọn họ như thế yêu thương nữ nhi, chỗ nào đưa qua? Không nghĩ tới ngày hôm nay Tống bác học sẽ nhìn thấy. Vốn cho rằng sẽ trôi qua chẳng ra sao cả nữ nhi, ngăn nắp xinh đẹp, hiện tại còn vung một cái nồi cho bọn hắn. Một nhà ba người tức giận đến một đêm không ngủ. Sơ Tranh nhưng không biết, coi như biết cũng không sẽ như thế nào. Tống ra ngủ không được, Vương Bát Đàn hẳn là thật cao hứng. Bất quá thời gian dài như vậy đều không thấy họ Dư, Sơ Tranh có chút bực bội. Bạch Thúc đang cùng người hầu bàn giao sự tình, vừa nghiêng đầu liền phát hiện vị kia Tống tiểu thư đứng tại cách đó không xa. Vừa rồi hắn ở đại sảnh, vị này Tống tiểu thư cũng tại. Hiện tại lại tại. Nàng cũng không làm cái gì, liền đứng tại cách đó không xa, giống như đi ngang qua. Tống tiểu thư, ngài là có chuyện gì không, các ngươi tiên sinh gọi là Dư Tan sao? Bạch Thúc vạn vạn không nghĩ tới. Sơ Tranh hỏi chính là như thế một vấn đề. Tựa như trước đó, hắn không ngờ tới Sơ Tranh sẽ hỏi có thể hay không để cho Bảo Tiêu thay nàng đánh giá nhất dạng. Luôn luôn như vậy ra ngoài ý định. Khó lòng phòng bị. Nhưng Bạch Thúc đáy lòng rất nhanh liền có tính toán. Trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa. Tống tiểu thư không biết từ nơi nào nghe cái tên này. Hắn nhớ kỹ. Từ vị này Tống tiểu thư đến nơi đây về sau. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua tiên sinh danh tử. Đương nhiên tiên sinh danh tử người biết cũng không nhiều. Ngươi trả lời ta là không phải. Vấn đề đơn giản như vậy. Khó như vậy trả lời sao? Bạch Thúc là cái thành thục quản gia. Hơi suy tư một lát. Đúng thế. Sơ Tranh gật đầu quay người đi. Bạch Thúc. Bạch Thúc hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu vị này Tống tiểu thư. Càng nhìn không thấu nhà hắn tiên sinh. Quản gia thật là khó a. Sơ Tranh nằm tại gian phòng chơi điện thoại. Nàng tại trên hành lang xếp vào giám sát. Bạch Thúc đi lên Sơ Tranh liền có thể trông thấy. Cho nên Bạch Thúc đẩy cửa lúc tiến vào, Sơ Tranh cầm quyển sách làm bộ nhìn xem, bức cách 10 phần cao. Tống tiểu thư, bộ này lễ phục ngày trước thử một chút vừa người sao? Bạch Thúc trong tay mang theo một bộ lễ phục. Sơ Tranh ánh mắt đều không có chuyển động một cái. Làm cái gì? Bạch Thúc kính cần trả lời. Có cái yến hội. Tống tiểu thư có thể đi thư giãn một tí. Sơ Tranh lúc này mới xốc hạ mí mắt. Không sợ ta chạy? Bạch Thúc rất có tự tin cam đoan. Tống tiểu thư đừng lo lắng. Ngài chạy không được. Ha ha, ta nghĩ chạy, ai có thể ngăn cản ta? Sơ Tranh nhìn một chút Bạch Thúc trong tay lễ phục. Rất đơn giản kiểu dáng. Đại khái đến đầu gối vị trí. Nhìn lớn nhỏ. Phải cùng nàng kích thước không sai biệt lắm. Sơ Tranh đưa tay một chỉ, để xuống đi. Bạch Thúc cũng không có cưỡng cầu, nàng lập tức thử, cầm quần áo đặt ở Sơ Tranh chỉ vị trí, không sai chút nào. Sơ Tranh. Bạch Thúc. Bạch Thúc trở lại, Tống tiểu thư. Ngươi cân nhắc thay cái cố chủ sao? Sơ Tranh đường đường chính chính hỏi. Bạch Thúc tung hoành giang hồ nhiều năm, khi nào gặp qua dạng này? Bạch Thúc cảm thấy mình nhanh muốn không chịu nổi Tống tiểu thư dày vò. Trước kia nàng khóc khóc sống náo rất tốt giải quyết. Hiện tại nàng không khóc không nháo, bình tĩnh đến cùng chỗ này chủ nhân giống như. Kia đương nhiên tư thái, ngược lại làm cho Bạch Thúc các loại không thích ứng. Luôn cảm giác cô nương này có chút không dễ chọc. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được hoàng quan khách sạn quyền sử dụng đất, hạn lúc 3 ngày. Sơ Tranh. Hiện tại Vương Bát Đản đã tiến hóa đến không quan tâm ta mua nhà lầu, trực tiếp mua người ta thổ địa. Mẹ nó, cái gây a đây rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Mặt chữ ý tứ khác nhau. Vương Giả Hào thật lòng trả lời. Sơ Tranh. Sơ Tranh gọi điện thoại để Hoa Sán đi đàm. Hoa Sán mấy ngày nay đã đem cái bàn dựng. Tiền không là vấn đề, hướng cao nhất thêm trong vòng 3 ngày, ta muốn kết quả. Chuyện này làm tốt, mỗi người đều thêm tiền thưởng, vạn cất bước. Sơ Tranh bá khí quẳng xuống câu nói này, cúp điện thoại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1012 xa gửi quãng đời còn lại 6 hoàng quan khách sạn cũng không phải là loại kia nhà cao tầng. Mà là một nhà rất có phong cách khách sạn. Ngoài trời chiếm diện tích rộng. Chủ yếu công dụng là hôn khánh cùng yến hội. Hoa Sán bên kia đi nói chuyện, nhưng là rất nhanh liền gặp phải phiền phức. Bất quá cái phiền toái này tại Sơ Tranh biểu thị có thể tùy ý tăng giá thời điểm. Hoa Sán liền rất yên tâm lớn mật lần nữa đi đàm. Lần này Hoa Sán ngược lại là làm tốt lắm. Sơ Tranh chọn lấy cái ngày hoàng đạo đêm tối gió lớn đi ký hợp đồng. Dù sao nàng còn muốn duy trì một chút. Bị cầm tù bất lực con nhóc yếu ớt đáng thương hình tượng. Bằng không thì trời mới biết nàng muốn đi đâu tìm nàng thẻ người tốt. Ở đây trừ lão bản còn có hoàng quan khách sạn mấy cái quản lý. Sơ Tranh ký thời điểm mới nhớ tới, nguyên chủ khoảng cách trưởng thành còn có một đoạn thời gian. ngươi thay ta ký. Sơ Tranh nhìn Hoa Sán. Hoa Sán, Hoàng Quan khách sạn đám người. Hoa Sán không hiểu thấu liền nắm giữ một cái khách sạn. Sơ Tranh căn bản không có đem Bạch Thúc trước đó nói để ở trong lòng. Đến ngày đó Bạch Thúc tới mời nàng, nàng mới giật mình nhớ tới. Không đi được hay không Tống tiểu thư, xe đã đợi thêm ngài. Lời này liền là không được. Người ở dưới mái hiên cúi đầu là không thể nào cúi đầu, bất quá có thể phần mặt mũi. Sơ Tranh đi thay y phục, lấy ra lúc nhìn qua không có gì đặc sắc quần áo, lúc này thân trên hiệu quả bỗng nhiên hiện. Quần bó màu trắng, thêu thùa làm tô điểm, xuất trần lịch sự tao nhã, thiết kế xào diệu, lại lộ ra mấy phần mát lạnh quý khí. Bất quy tắc váy, dùng tơ vàng làm nhỏ xíu thêu thùa tô điểm, áo khoác một tầng khinh bạc sa, lúc hành tẩu về sau dơ lên, mang theo mông lung tiên khí, còn rất đẹp. Bạch Thúc ở phía sau cười đến ôn hòa, Tống tiểu thư khí chất tốt, vừa vặn sấn cái này lễ phục. Sơ Tranh liếc hắn một cái, nghe nghe người ta lời nói này, là người quần áo trong phục mà không phải quần áo sấn người. Quản gia này là ta liền tốt. Sơ Tranh âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể để hắn nhảy cái rãnh. Sơ Tranh thay xong quần áo, lại bị mang đến hóa trang. Nguyên chủ nội tình không sai, tiếp trở về thời điểm có chút cầu thả. Nhưng vì Tống ra mặt mũi, Tống Mấu ngược lại là cho trang điểm không ít thứ. Tăng thêm tại trong biệt thự thời gian, nguyên chủ kỳ thật đã rất đẹp, cho nên tạo hình sư làm được rất nhẹ nhàng. Sơ Tranh không nghĩ tới đi địa phương sẽ là Hoàng Quan khách sạn. Khó trách Vương Bát Đản trước đó làm cho nàng mua nơi này. Hôm nay là Tống bác học sinh nhật. Tống gia vừa từ trong đà kích trở lại bình thường, nhu cầu cấp bách cơ hội như vậy, lôi kéo người mạch. Người tới cũng không phải ít, cửa tiểu điếm ra ra vào vào đều là người. Cũng không biết người tới là xem náo nhiệt nhiều, vẫn là có ý định khác hơn nhiều. Tống tiểu thư, đây là lễ vật. Bạch Thúc đem chuẩn bị xong lễ vật đưa cho Sơ Tranh. Cho hắn đưa cái gì lễ? Sơ Tranh không có nhận, hướng Tống gia đại môn nhìn lại, ta đến đều là cho hắn mặt mũi. Bạch Thúc cười hạ, Tống tiểu thư, đây là tiên sinh để ngài thay mặt đưa. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái hộp kia nhìn. Không lớn, hình vuông, bao bọc rất tốt. Nhìn không ra bên trong là cái gì, Sơ Tranh tiếp nhận, ước lượng một chút, cũng không phải rất nặng. Sơ Tranh ôm hộp, nhìn về phía vạn năng quản gia Bạch Thúc. Bằng không thì chúng ta cho hắn trang quả bom hẹn giờ. Hù dọa hắn một chút, Bạch Thúc khóe miệng co quắp xuống. Sơ Tranh kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Rõ ràng không phải nói cười a, cảm giác kia giống như là chỉ cần hắn gật đầu, nàng lập tức liền sẽ cho bên trong quả bom hẹn giờ. Tống tiểu thư, ngài mau vào đi thôi, chúng ta chờ ngài ở bên ngoài. Cái điện thoại di động này ngài cầm, nếu có nguy hiểm gì có thể liên hệ chúng ta. Sơ Tranh không có lại nói cái gì, tiếp quá điện thoại di động, đồng thời đưa qua còn có một chương thiệp mời. Thiệp mời danh tự không biết viết cách nào, 18 người chỉ điểm vật, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bất quá cái này cũng bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu, không có gì tác dụng thực tế. Sơ Tranh cảm thấy mình nhưng thật ra là có thể soát mặt. Dù sao gương mặt này cùng Tống Yên Nhiên giống nhau như đúc. Bất quá cổng người là người của quán rượu, cũng không nhận ra nàng. Sơ Tranh cho thiệp mời mới đi vào. Tống tiểu thư, cổng đụng bên trên một cách nam nhân. Nam nhân kinh ngạc gọi lại nàng. Ai? Nhìn ta. Phải gọi ngài Tống Tổng. Mặc dù khách sạn chuyển cho cái kia gọi Hoa Sán, nhưng rõ ràng nhất bỏ vốn chính là vị này Tống tiểu thư. Ân. Sơ Tranh nhớ ký hắn, khách sạn quản lý. Sơ Tranh gật đầu tính chào hỏi. Ngay tới là. Sơ Tranh lạnh lùng vỗ xuống hộp, không có lên tiếng. Quản lý nhớ tới ngày hôm nay ở đây đặt bao hết chính là Tống gia, cùng Tống tiểu thư lại là một cái họ. Lập tức trong đầu xoay chuyển mấy đạo cong. Tống tiên sinh là ngài, ngươi lời nói rất nhiều. Quản lý, ta chỉ là muốn chụp cái mông ngựa. Quản lý không dám lại nói, tự mình mang Sơ Tranh đi vào. Trên đường còn có người cho nàng chào hỏi, Sơ Tranh cũng nên được yên tâm thoải mái. Sơ Tranh cứ như vậy đỉnh lấy Tống gia đại tiểu thư thân phận, rêu rao lấy tiến vào bên trong. Thế nhưng là làm trong đám người Tống Bác Học trông thấy Sơ Tranh, dọa đến trực tiếp đổi sắc mặt. Bất quá tại Tống Bác Học qua trước khi đến, bị người khác đoạt trước. Yên Nhiên ngươi trở về lúc nào tới được, nữ sinh trong lúc kinh ngạc mang theo chút kinh hỉ. Nguyên chủ trong trí nhớ không có người này, đoán chừng là Tống Yên Nhiên nhận biết. Quản lý rất thức thời không nói chuyện. Nói chuyện nữ sinh nhìn một chút quản lý. Nghĩ đến hôm nay là Tống Bác Học trận. Quản lý đi theo bên người nàng cũng không có gì kỳ quái. Lực chú ý đặt ở Sơ Tranh trên thân. Ta nghe nói ngươi có việc xuất ngoại. Trường học bên kia đều xin nghỉ. Chúng ta đều liên lạc không được ngươi. Còn lo lắng cho ngươi đâu. Ai, ngày hôm nay ngươi về đến cấp ngươi cha qua sinh a ăn. Sơ Tranh tùy ý ứng một tiếng. Ta, Yên Nhiên. Tống Bác Học chen vào. Tống thúc thúc. Nữ sinh lập tức đem lời nói nuốt trở về cho Tống Bác Học chào hỏi. Tống Bác Học cười một chút, Yên Nhiên cùng ta đi một chuyến. Tống Bác Học muốn kéo Sơ Tranh, bị Sơ Tranh tránh đi. Nhưng nàng người hướng bên kia đi rồi. Tống Bác Học đành phải thu tay lại. Các loại đi đến nơi hẻo lánh. Tống Bác Học lập tức nổi lên. Tống Sơ Tranh ngươi ở đây làm cái gì, trông thấy nàng thời điểm. Tống Bác Học còn tưởng rằng là Tống Yên Nhiên chuồn êm tới. Có thể một nhìn kỹ. Phát hiện người này căn bản không phải Tống Yên Nhiên. Trúc Sinh. Sơ Tranh tiếng nói lãnh đạm, đem hộp đưa lên, Dư Tiên Sinh đưa cho ngươi. Nghe thấy Dư Tiên Sinh ba chữ, Tống Bác Học toàn thân đều là một cái giật mình, mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống. Dư Tiên Sinh không có phát hiện, Tống Bác Học hạ giọng hỏi, như làm tặc. Sơ Tranh cũng là cảm thấy Tống Bác Học rất có mới. Làm thời điểm không phải rất có lá gan a. Hiện tại làm sao như thế sợ. Bất quá ngấm lại cũng thế. Có đôi khi người làm việc chính là dựa vào một cỗ xung kình. Sau đó mới lại không ngừng hối hận sợ hãi. Thế nhưng là kia có gì hữu dụng đâu. Đều đã làm. Sơ Tranh vươn tay điểm một cái hộp, sau đó thu tay lại, vòng ở trước ngực, một mặt hờ hứng nhìn xem hắn. Tống Bác Học bị Sơ Tranh thấy rất không được tự nhiên. Xã này hạ nuôi vài chục năm nữ nhi, giờ này khắc này lạ lẫm để hắn sợ hãi. Cho dù là thân sinh cốt nhục, vài chục năm đều không có nuôi ở bên người, tự nhiên không có tình cảm gì. Đặc biệt là tại Tống Yên Nhiên bị nàng không hiểu chuyện khi dễ qua mấy lần về sau. Tống Bác Học càng đối nàng không có gì hảo sắc mặt. Tháng này ngày cuối cùng A Tiểu Khả Á nhóm gấp đôi nguyệt phiếu nha, nhanh ném nha, bằng không thì liền quá thời hạn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1013 xa gửi quãng đời còn lại bảy tác giả. Mặt Linh Tống Bác Học trần chờ dưới. Vẫn là mở hộp ra. Trong hộp đặt vào hai phần văn kiện. Phần thứ nhất là thu mua cái gì, Tống Bác Học trông thấy cái này trên mặt liền trầm xuống. Tống Sơ Tranh ngươi bây giờ cùng Dư Tiên Sinh quan hệ thế nào? Tống Bác Học nhìn về phía Sơ Tranh. Nàng có thể xuất hiện ở đây. Vị kia Dư Tiên Sinh hẳn là đối nàng hài lòng a, thế nhưng là phần này thu mua bản kế hoạch có ý tứ gì, bên kia không đều đáp ứng. Bỏ qua Tống ra. Tống Bác Học giống là nghĩ đến cái gì. Tống Sơ Tranh có phải hay không là ngươi? Cùng Dư Tiên Sinh nói cái gì, ba ba biết ngươi ủy khuất. Thế nhưng là muội muội của ngươi thân thể không tốt. Muốn là quá khứ. Xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ, nói đến phần sau Tống Bác Học lại bắt đầu treo lên tình cảm bài. Tống Yên Nhiên so nguyên chủ muộn sinh ra vài phút. Tại là lúc trước lựa chọn đưa ai thời điểm ra đi. Tống Mẫu quả quyết lựa chọn lưu lại lớn. Bởi vì các lão nhân thường nói, lớn thân thể kia muốn tốt một chút. Nhưng mà sự thật cũng đúng là, nguyên chủ thân thể lần bổng, Tống Yên Nhiên lại từ nhỏ thân thể liền không tốt. Nguyên chủ nhớ kỹ, có mấy lần đều nghe bà ngoại nói, cha mẹ rất mau tới tiếp nàng đi trong thành. Thế nhưng là mỗi lần đều là thất vọng. Không phải là bởi vì Tống Yên Nhiên đột nhiên sinh bệnh. Cũng là bởi vì sinh ý. Tóm lại, tại kia vài chục năm bên trong, nguyên chủ không biết thất vọng qua bao nhiêu lần. Sơ Tranh hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Thanh âm giống như là sen lẫn vụn băng tử. Ta có thể cùng hắn nói cái gì? vị kia ta mặt đều không gặp bên trên. Sơ tranh ngắm một chút hộp, nhắc nhở hắn, bên trong còn có một phần. Ngươi xác định không nhìn Tống bác học cúi đầu xem xét. Trong hộp quả nhiên còn có một phần văn kiện. Phía trên cái gì đều không có viết. Tống bác học lấy ra, lật ra nhìn. Vài giây đồng hồ về sau, mặt xám như cho cầm tư liệu tay đều đang run. Sơ tranh bất động thanh sắc ngắm hai mắt. Tựa như là phần tư liệu, sơ tranh lại xê dịch nhìn thấy phía trên Tống sơ tranh mấy chữ. Nha, nguyên chủ tư liệu. Xem ra vị kia đã biết rồi. Sơ tranh dự định rời đi. Tống bác học đột nhiên bắt lấy nàng nổi lên. Có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết? Sơ tranh vung đi Tống bác học. Chấn định phủ nhận. Ta không nói gì. Không đối hắn chính miệng nói. Bất quá nàng tin tưởng, mình ở bên ngoài nói, nhất định sẽ chỉ chứ không kém bị bẩm báo lên trên. Không có chính miệng nói vậy thì không phải là ta nói. Không có mao bệnh không phải ngươi nói, hắn làm sao lại biết? Tống bác học lúc này nhận định là sơ tranh nói. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta cả nhà. Tống sơ tranh. Ngươi quả thực là điên rồi, sự tình là Tống Yên Nhiên gây. Dựa vào cái gì muốn ta đi cấp nàng thu thập cuộc diện rối rắm? Sơ tranh cũng có chút hiếu kỳ, Tống Yên Nhiên đến cùng làm sao chọc tới vị này dư tiên sinh. Hắn sẽ không là coi trọng Tống Yên Nhiên đi cũng không đúng lắm. Nếu như hắn coi trọng Tống Yên Nhiên, vì cái gì đến nguyên chủ chết, hắn đều không có lộ mặt qua. Nàng là muội muội của ngươi, Tống bác học cả giận nói. Lúc trước các ngươi đem ta ném ở nông thôn thời điểm, làm sao nghĩ không ra tới. Hiện tại nói cái gì thân tình. Nguyên chủ trở về thời điểm còn ôm hy vọng, kết quả đây đáng thương nha. Tống bác học trừng mắt, bị sơ tranh câu nói này nghẹn lại. Lúc ấy trong nhà tình huống không tốt. Muội muội của ngươi thân thể cũng không tốt. Chúng ta không phải cố ý không đi đón ngươi. Nhiều năm như vậy, tiền cũng không ít cho. Chúng ta liều mạng như vậy còn không phải là vì ngươi cuộc sống tốt hơn? Tống bác học đáy lòng là có chút thua thiệt. Nhưng là cũng không nhiều. Hắn càng thích chính là Tống Yên Nhiên cái này chi kỷ áo bông nhỏ. Bất công lệch thành dạng này cũng là ít có kỳ hoa. Nhưng mà Tống bác học cũng không có cái này giác ngộ. Hắn cảm thấy mình cho tiền, làm cho nàng ăn mặc không lo. Sơ tranh, sự thật chính là các ngươi vài chục năm chẳng quan tâm. Ngươi, Tống bác học lửa giận khó nhịn, dư tiên sinh đến cùng biết nhiều ít? Ngươi cùng dư tiên sinh nói cái gì? Ta không nói gì. Sơ tranh vẫn là câu nói kia. Sơ tranh không để ý Tống bác học ngăn cản, quay người rời đi. Lúc này ở trên yến hội, Tống bác học lại không dám la to. Tống tiên sinh, dừng bước. Quản lý ngăn lại Tống bác học. Bị một cái khách sạn quản lý ngăn lại. Tống bác học đáy lòng lửa giận bá một cái bốc lên đi lên. Ngươi một người quản lý, ai cho ngươi quyền lợi cản ta quản lý lễ phép tiếu tiếu? Tống tiên sinh, chú ý dáng vẻ. Tống bác học liền quản lý cản hắn. Lúc này sơ tranh đã đi được không gặp ảnh. Tống bác học nhìn xem toàn trường tân khách cũng không tốt náo, chỉ là cảnh cáo tính nhìn quản lý một chút. Hiện tại Tống ra ra chút vấn đề, liền cái khách sạn quản lý cũng dám cùng hắn đối nghịch. Ai Yên Nhiên? Ngươi không phải mới vừa tiến vào sao? Tống Yên Nhiên vừa mới tiến đến, liền bị vừa rồi ngăn lại sơ tranh nữ sinh kia ngăn lại. Lan Lan, ta không có a, ta vừa tới. Tống Yên Nhiên lôi kéo nàng hướng nơi hẻo lánh đi. Xuyệt, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Ta vụng trộm đến, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Ngày hôm nay Tống bác học không cho phép nàng tham gia. Tống Yên Nhiên vụng trộm trượt vào. Lan Lan mờ mịt nói, thế nhưng là ta vừa mới nhìn rõ ngươi tiến vào, còn nói chuyện cùng ngươi nữa nha. Bất quá quần áo cũng không đồng dạng. Lúc nào đổi? Tống Yên Nhiên ánh mắt ở trong sân tìm kiếm, cũng không có chú ý đảo Lan Lan nói cái gì. Ngươi giúp ta cản một chút, ta qua bên kia, đừng để ta cha trông thấy. Tống Yên Nhiên một mặt khẩn thiết nhìn xem Lan Lan. Lan Lan, vừa rồi ngươi trả lại ngươi cha nói chuyện a, làm cái gì a? Bất quá Lan Lan vẫn gật đầu, thay Tống Yên Nhiên cản trở. Tống Yên Nhiên tránh đi đứng ở trong đám người ở giữa Tống bác học, chạy tới nơi hẻo lánh. Nàng xem xét đã nhìn thấy ngồi ở ghế dài bên trên nam nhân trẻ tuổi. Mỹ lệ gương mặt bên trên. Nhìn không được hiện lên đỏ ửng tới. Tống Yên Nhiên hướng phía ghế dài quá khứ, Lăng Hú ca. Ghế dài bên trên nam nhân quay đầu. Cứng rắn xoái khí trên mặt. Mang theo ba phần ý cười. Trông thấy Tống Yên Nhiên. Đuôi lông mày hơi nhíu. Lại có chút phong lưu hương vị. Yên Nhiên. Hắn đứng dậy, Tống Thúc không phải nói ngươi không tới sao a? Tống Yên Nhiên nghĩ đến cha mình căn dặn. Có chút chột dạ. Thế nhưng là trông thấy người trước mặt. Nàng lập tức liền đem căn dặn đã quên. Ta vụng trộm đến, Lăng Hú ca ca không cho phép nói cho ba ba, ta một hồi liền đi. Nàng hôm nay tới chính là muốn nhìn một chút Lăng Húc. Bởi vì sự kiện kia, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Lăng Húc. Nghe nói hắn ngày hôm nay trở về, Tống Yên Nhiên lúc này mới tới được. Lăng Húc chụp vỗ đầu nàng, mang theo vài phần cưng chiều, nghịch ngợm. Tống Yên Nhiên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Lăng thiếu, có người tới. Thuần thục dựng vào Lăng Húc bả vai. Ánh mắt nhất chuyển đã nhìn thấy bên cạnh xấu hổ mang e sợ Tống Yên Nhiên. À, Tống tiểu thư. Ngươi không phải ở bên kia sao, đi như thế nào đến còn nhanh hơn ta? Cái gì? Tống Yên Nhiên mờ mịt. Ta một mực tại nơi này. Nói chuyện người kia ồ một tiếng, hướng một bên khác nhìn lại. Bên kia nơi hẻo lánh bên trên, nữ sinh đứng thẳng, đang cùng khách sạn quản lý nói chuyện. Mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Đây không phải là Tống tiểu thư là ai ai? Làm sao có hai cái Tống tiểu thư? Người kia vuốt vuốt mái tóc, mê mang lại kỳ quái. Tống Yên Nhiên nghe thấy cái này âm thanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịp tim không bị khống chế nhảy dựng lên. Nàng hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên trông thấy Sơ Tranh. Tống Yên Nhiên mãnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1014 xa gửi quãng đời còn lại 8 tác giả. Mặt Linh ngày hôm nay Tống Yên Nhiên là Lăng Hú. Đánh bảo chuồn êm đến. Nàng còn nhớ rõ mình bây giờ tình huống, nhìn thấy Sơ Tranh, phản ứng đầu tiên là mau chóng rời đi nơi này. Nàng liền Lăng Hú đều không lo nổi, xoay người rời đi. Ai biết phía sau vừa vặn có phục vụ viên bưng khay. Tống Yên Nhiên quay người đến đột nhiên. Phục vụ viên không có dự liệu được. Khay bên trong rượu. Toàn bộ hất tới Tống Yên Nhiên trên thân. Chén rượu rơi xuống đất, soạt tiếng vỡ vụn, đem trong sảnh tiếng âm nhạc đều ép tới. Phục vụ viên không biết làm sao, sắc mặt trắng bịch. Tống Yên Nhiên bị dội cho một thân rượu, hoa dung thất sắc, chật vật không chịu nổi. Mà lúc này trong sảnh ánh mắt đều di động đến bên này. Đây không phải là Tống tiểu thư sao ai? Kỳ quái! Cái gì kỳ quái? Tống tiểu thư không phải ở bên kia sao? Làm sao có hai cái Tống tiểu thư? Đây là cái gì ma thuật biểu diễn sao? Tầm mắt của mọi người theo chỉ dẫn rơi vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh một thân lễ phục màu trắng, mặc dù đứng ở trong góc nhỏ, thế nhưng là nàng khí chất xuất trần, một chút liền có thể bắt lấy đám người ánh mắt. Sơ Tranh dừng lại cùng quản lý nói chuyện, lúc này cũng nhìn lại. Tầm mắt của mọi người tại giữa hai người dao động. Hai cái Tống tiểu thư, sao có thể không làm người hiếu kỳ. Chật vật Tống Yên Nhiên tại ngẩng đầu trong nháy mắt, liền đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Một nháy mắt khuất nhục, khó xử, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc, sôi trào mãnh liệt xông tới. Các tân khách xem kịch vui, hoặc nghi hoặc, hoặc bát quái, hoặc hiếu kỳ ánh mắt không ngừng quét tới. Những cái kia ánh mắt mang theo lực xuyên thấu, để Tống Yên Nhiên xấu hổ vô cùng. Nàng đã lớn như vậy còn không có chật vật như vậy qua. Rõ ràng nàng mới là Tống gia đại tiểu thư. Thế nhưng là lúc này nàng cũng không dám lý trực khí tráng cùng phục vụ sinh kế so sánh. Nàng nghĩ rời đi nơi này. Tống Yên Nhiên dưới chân lui về sau, đẩy ra còn đang ngây người nhân viên phục vụ chạy trối chết. Lăng thiếu. Chuyện ra sao a? Lăng Hú cũng không rõ ràng. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Nữ sinh cơ hồ cùng Tống Yên Nhiên giống nhau như đúc. Nhưng là nữ sinh này nhìn qua có khí chất hơn. Tống Yên Nhiên so sánh một đóa ôn nhu hoa bách hợp kia nữ sinh này liền hoa hồng, vẫn là có gai. Lăng Hú đến cùng là lo lắng Tống Yên Nhiên, chỉ ngây người một lát, đuổi theo Tống Yên Nhiên rời đi. Lăng Hú ở bên ngoài đuổi kịp Tống Yên Nhiên, Yên Nhiên. Tống Yên Nhiên một thân lễ phục đều ô uế, bị Lăng Hú lôi kéo, càng là cảm thấy không mặt mũi gặp người. Lăng Hú cởi áo khoác, dựng ở trên người nàng. Lăng Hú ca ca. Tống Yên Nhiên mang theo tiếng khóc nức nở. Bên trong, Lăng Hú chỉ nói hai chữ, liền không tiếp tục hỏi, ta trước tìm người đưa ngươi trở về. Tống Yên Nhiên gật gật đầu. Lăng Hú để nhà mình lái xe đưa Tống Yên Nhiên. Chờ hắn lúc trở về, lại trông thấy hoàng quan khách sạn đại môn, không ít người đều sắc mặt không tốt rời đi. Ha ha, Lăng thiếu, ngươi vừa mới đi, không có trông thấy vừa ra vở kịch. Lăng Hú nhíu mày, cái gì vở kịch? Người kia lập tức lúp búp đem chuyện phát sinh phía sau nói một lần. Kỳ thật sự tình phát sinh rất nhanh, bất quá rất rung động. Tống bác học bị đuổi ra ngoài. Ngày hôm nay thế nhưng là Tống bác học sinh nhật, ở đây yến khách, kết quả bị khách sạn đuổi ra. Có thể nghĩ cuộc diện bây giờ, đắc tội những này tân khách coi như xong, còn bị mất mặt. Chuyện này về sau nhưng tại vòng tròn bên trong chính là trò cười, Tống bác học còn thế nào có mặt gặp người. Ai làm Lăng Hú khẽ nhíu mày, chuyện ngày hôm nay làm sao khắp nơi đều lộ ra rủi gì. Ta đây nhưng không biết. Người kia thần bí hề hề nói. Bất quá, Vương Miện quản lý trước đó một mực cùng cái kia Tống tiểu thư ở cùng một chỗ, nhìn qua rất cung kính. Quan hệ này ta có chút mê mang. Lăng thiếu ngươi cho phân tích phân tích. Người kia thọc Lăng Hú. Lăng Hú nhíu mày. Hắn vừa mới đưa đi chính là Tống Yên Nhiên. Hắn nói cùng quản lý ở cùng một chỗ liền hẳn là một cách khác. Lăng thiếu, ngươi nói, ngày hôm nay làm sao lại xuất hiện hai cái Tống Yên Nhiên đây? Tống gia không phải con gái một sao? Đúng vậy a, Tống gia là con gái một. Tại sao có thể có hai cái Tống Yên Nhiên đâu? Nhưng là ngày hôm nay nhiều người như vậy nhìn thấy, cũng không thể là tập thể xuất hiện ảo giác a. Người của quán rượu đi được rất nhanh, đại đa số đều mang không thoải mái. Lăng Hú đứng như thế một hồi, tổng đã không có người nào. Hắn đang chuẩn bị rời đi, khách sạn cửa chính có người ra. Đi ở phía trước chính là cái kia cùng Tống Yên Nhiên dáng dấp giống nhau tiểu cô nương. Tống bác học theo ở phía sau, có chút tức hồn hền, bất quá bị quản lý mang người ngăn đón, không có tới gần tiểu cô nương kia. Lăng Hú mơ hồ nghe thấy Tống bác học hô một cái tên. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái nhiệt chướng? Tiểu cô nương dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống bác học. Chỉ có thể trách ngươi khi đó không thể bóp chết ta. Thanh âm giống như là trong đêm chảy xuôi nước suối, thanh thúy lại lạnh. Ngươi. Tống bác học tức giận đến che ngực. Sơ tranh lúc đầu cũng không có ý định làm cái gì. Bất quá Tống bác học tại Tống Yên Nhiên sau khi rời đi đột nhiên đến tìm nàng phiền phức, còn ý đồ đánh nàng. Sơ tranh không có ngay tại chỗ đánh hắn, đã là rất tu thân dưỡng tính. Sơ tranh không tiếp tục để ý Tống bác học, nghênh ngang rời đi. Nàng hướng Lăng Hú bên này tới, gặp hắn cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng, dừng lại thời gian không cao hơn 2 giây. Cách gần đó, Lăng Hú càng có thể thấy rõ tướng mạo của nàng. Thật cùng Tống Yên Nhiên giống nhau như đúc. Lăng Hú bị người nhìn chăm chú quen thuộc, đặc biệt là nữ tính. Sơ tranh lúc này lạnh lùng như vậy quá khứ, hắn không khỏi nhíu mày. Tống tiểu thư. Nàng bước chân hơi ngừng lại, chỉ thấy trong bóng tối có người đi tới, rất cung kính quốc cung, sau đó hộ Tống tiểu cô nương kia lên xe, xe rất nhanh liền rời đi. Lăng thiếu, ta không nhìn lầm a? Lăng Hú con ngươi có chút nheo lại. Nếu như không nhìn lầm, kia là dư gia bạch thúc. Bạch đạo bên trên khả năng không biết, nhưng là hắc đạo thượng chưa thấy qua cũng nghe qua danh hào. Tống bác học sự tình bất quá mấy giờ liền truyền đi toàn bộ vòng tròn đều biết. Không chỉ là hắn bị đuổi ra khách sạn sự tình, còn có hai cái Tống Yên Nhiên sự tình. Mọi người đều biết Tống gia chỉ có một cái thiên kim, hiện tại đột nhiên có hai cái Tống Yên Nhiên. Không ít người đều từ một nơi bí mật gần đó nghe ngóng tin tức. chuyện lớn như vậy, Tống Bác Học không có cách, chỉ có thể công bố. Kia là Tống Yên Nhiên song bào thai tỷ tỷ, trước kia không có nuôi dưỡng ở Tống gia. Nói như vậy ra ngoài không có vấn đề sao? Tống Bác Học khí đến sắc mặt trắng bệch. Dư gia bên kia đều biết, ngày hôm nay cho ta đưa cái này tới, bây giờ nói không có gì khác biệt. Tống Bác Học đem phần tài liệu kia ném ở trên bàn. Tống Mấu tranh thủ thời gian nhìn một chút, mồ hôi lạnh thuận tiện bò lên trên cái trán. Cái này sẽ không xảy ra chuyện à? Xảy ra chuyện hiện tại ra sự tình còn chưa đủ à? Cái kia nha đầu chết tiệt kia, hiện tại khẳng định là hống tốt dư gia vị kia, cho chúng ta thì uy đâu. Ngày hôm nay việc này nếu như không có dư gia, Tống Bác Học không tin nàng có thể hoàn thành. Tống Bác Học có chút oán hận nhìn ngươi sinh con gái tốt. Tống Mấu lập tức không vui. Không phải con gái của ngươi sao? Tống Bác Học lười nhắc cùng nàng ồn ào. Bây giờ còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn giải quyết. Tống Bác Học nói, chúng ta đem nàng đưa qua thay thế Yên Nhiên, nàng khẳng định đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Nếu như nàng thật sự hống tốt vì kia, sau đó Tống Bác Học cũng không dám nghĩ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 102 chương 1015 xa gửi quãng đời còn lại chín tác giả. Mặt Linh vùng ngoại thành biệt thự, nam nhân yêu nguyên ngồi ở trên bàn làm việc, chân đạp tại cái ghế trên lan can, đang tập trung tinh thần dùng tấm phẳng nhìn một cái video. Không, nói đúng ra là trực tiếp. Bạch Thúc đẩy cửa lúc tiến vào trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Tiên sinh, đều giải quyết. Tấm phẳng đầu kia có người hướng về phía ống kính nói chuyện, mang trên mặt máu, đằng sau hình tượng cũng rất huyết tinh. Ân. Nam nhân ném tấm phẳng quay đầu đi xem Bạch Thúc. Bạch Thúc có chút xoay người, tiên sinh. Bạch Thúc là đến báo cáo chuyện tối hôm nay. Mỗi câu lời nói từng chữ đều giống như trải qua cẩn thận châm trước. Sẽ không để cho nam nhân nghe thấy một chữ nói nhảm. Hoàng Quan khách sạn như thế phối hợp nàng đúng thế. Bạch Thúc gật đầu. Cần tra một chút sao? Nam nhân khuỷu tay chống đỡ trên bàn một chồng trên sách. Đầu ngón tay tự nhiên rủ xuống. Mỗi ngón tay đều giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường xinh đẹp tinh xảo. Cuối tuần ba ta đi đón nàng. Bạch Thúc từ trước đến nay bất động thanh sắc trên mặt, lúc này lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên sinh, ngài muốn dẫn nàng có mặt? Nam nhân đầu ngón tay cong lên, tại kia chồng sách bên trên gõ xuống, dùng kia lười biếng thanh âm chậm rãi nói, ta thiếu một cách bạn gái, bị người chây cười sẽ không tốt. Bạch Thúc, ngài muốn bạn gái, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng đợi ngài chọn, sẽ thiếu kia tiên sinh. Tống gia bên kia nếu như bọn họ đồng ý đề nghị, vậy liền tạm thời trước tha bọn họ một lần. Nếu như không đồng ý, vậy liền cho cái giáo huấn tốt. Bạch Thúc âm thầm thở dài. Tống gia thật sự nếu là đồng ý, vậy coi như là bỏ đi nửa cái mạng. Tiên sinh, cái này tha bọn họ một lần, cùng Lăng Trì khác nhau ở chỗ nào? Còn phải mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Bạch Thúc nhìn một chút đã cầm quyển sách nhìn nam nhân, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn trầm mặt lui ra ngoài. Sơ tranh tại trong biệt thự ăn hai ngày Tống gia dưa. Tống gia đã thừa nhận, Tống gia còn có một vị thiên kim, là Tống Yên Nhiên song bào thai tỷ tỷ, cho nàng chỉnh ngay ngắn tên. Hai cái Tống Yên Nhiên chi mê đắc giải khai. Nhưng là yến hội sự tình, Tống Bác Học đắc tội với người là khẳng định. Tăng thêm trước đó bị sơ tranh đánh qua mấy người kia trong nhà, cho Tống Bác Học chơi ngáng chân. Tống gia gần nhất thảm hề hề. Tống tiểu thư, ngài có thể đừng hơn nửa đêm gọi ta phải không? Hoa Sán ngáp một cái, vây được không được. Hắn cũng không biết vị cố chủ này cái gì mau bệnh. Không phải hơn nửa đêm tìm hắn, không biết còn cho là bọn họ làm gì gặp không người sự tình đâu. Sơ tranh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Cha được chưa? Hoa Sán khốn khổ muốn chết. Ở bên cạnh ngươi tìm tòi, sờ đến mấy lần mới sờ đến đồ vật. Cứ như vậy nhiều. Tống tiểu thư, ta đã tận lực. Cái này dư ra không phải tốt như vậy nghe ngóng. Sơ Tranh mở ra túi văn kiện, đem đồ vật bên trong lấy ra. Hơi mỏng một trang giấy. Sơ Tranh nhìn Hoa Sán. Hoa Sán lập tức một cái giật mình. Buồn ngủ ít một chút. Tống tiểu thư, ta thật sự cũng chỉ thiếu kém đạo nhiều như vậy. Đây chính là Dư gia. Không phải những khác. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Dư gia trước kia là toàn bộ màu đen, về sau tẩy trắng, đương nhiên chỉ là mặt ngoài tẩy trắng. Dư gia thành viên cơ bản đều rất điệu thấp. Dư gia gia chủ có mấy cái nữ nhân, Dư Tan không phải nguyên phối sở sinh, nghe nói là cách nào tình phụ sinh. Cùng Dư Tan có quan hệ tư liệu cũng vẹn vẹn hắn đã từng cấp hai thời điểm. Đọc sách trong lúc đó công khai. Liền tấm hình đều không có. Phía sau liền. Không có. Sơ Tranh đem tờ giấy kia ném cho Hoa Sán. Ai? Tống tiểu thư. Ngài không có việc gì cha hắn làm gì nha, đây chính là Dư gia người. Có thể tùy tiện gây sao, không có việc gì. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới, nàng đứng tại ven đường, suy nghĩ một chút, giúp ta tìm hacker cha một chút. Hoa Sán. Ngài còn không hết hy vọng đâu, cố chủ yêu cầu. Mặc kệ là thượng thiên vẫn là xuống đất. Chỉ cần có thể làm được. Đều muốn thỏa mãn. Hoa Sán xe rời đi, Sơ Tranh tại ven đường đứng đó một lúc lâu. Nàng theo đường cách đi trở về. Lúc này trời tối người yên, trên đường phố chỉ có lẳng lặng lói lên đèn đường, tia sáng u ám. Sơ Tranh đi về phía trước một con đường thời điểm quẹo cua, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng đánh nhau. Sơ Tranh vươn đi ra chân lập tức thu hồi lại. Nàng cẩn thận hướng bên kia liếc mắt một cái. Một đám người đang tại ác chiến. Tối như bưng, hù chết người. Sơ Tranh đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn trong chốc lát. Bên kia hỗn loạn đột nhiên hướng phía nàng bên này di động. Phía trước có mấy người chạy. Người phía sau rất mau đuổi theo bên trên chạy trốn mấy người kia. Sơ Tranh trông thấy những người này có súng, nhưng là không có ai dùng, đoán chừng là sợ dẫn tới phiền phức. Có súng ta vẫn là chạy trước đi. Sơ Tranh lập tức rút lui, thuận tiện báo cái cảnh. Đợi nàng rút khỏi kia phiến khu, rất xa nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Sơ Tranh chậm rãi lắc về biệt thự phủ cận. Nàng quan sát hạ trong biệt thự bảo tiêu phân bố, chuẩn bị chọn cái vị trí tiến vào đi. Nàng vừa mới chuẩn bị trèo tường. Bên cạnh đột nhiên vươn ra một cái tay. Lập tức liền đem nàng kéo xuống đến. Sơ Tranh phản xạ có điều kiện. Cong chân vọt tới đối phương. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, mùi máu tươi lan tràn ra. Nhưng là hắn yêu nguyên không có buông ra Sơ Tranh, ngược lại lấy dù gì tốc độ chế trụ Sơ Tranh mắt cá chân. Hai người tại dưới tường trong khoảnh khắc đã vượt qua mấy chiêu. Dao găm sắc bén từ Sơ Tranh trước mặt hiện lên. Cỏ đánh không lại liền rút đao a, Sơ Tranh chế trụ người kia thủ đoạn. Đầu gối lần nữa đụng tới. Liền đao trong tay của hắn. Tới gần chính hắn. Người kia khí lực không nhỏ, ngay tại lúc Sơ Tranh chuẩn bị dùng sức thời điểm, người kia lực đạo đột nhiên buông lỏng. Phúc phúc đao không có vào lồng ngực. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Ta làm sao lại như vậy đáng thương. Sơ Tranh trước mắt hình tượng nhoáng một cái. Lần nữa trở lại nàng án lấy đối phương tay. Dùng cây đao kia tới gần hắn hình tượng. Lại một chút. Cây đao kia liền muốn hạ xuống. Sơ Tranh lập tức rút lui lực đạo. Thuận tay đem cây đao kia từ trên tay hắn đoạt lấy. Một giây sau nằm ngang ở đối diện trên cổ. Trong bóng tối Sơ Tranh nhìn không thấy nét mặt của hắn. Nhưng Sơ Tranh cảm giác hắn nhìn mình một chút. Sau đó. Hôn mị. Sơ Tranh bảo chỉ cầm đao tư thế. Thế nhưng là người kia đã dựa vào tường ngã xuống. Sơ Tranh chấn định thanh đao ném đi, lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn pin chiếu hướng trên đất người. Nam nhân chỉ mặc một bộ đồ hàng len áo len, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, phía trên dính máu. Sắc mặt trắng bệch nhưng tia không ảnh hưởng chút nào dung mạo của hắn. Thẻ người tốt mãi mãi cũng là thật đẹp. Sơ Tranh dò xét người hoàn mỹ, có chút phương. Cái này muốn làm sao làm a, nàng hiện tại cũng muốn leo tường đi vào. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn làm đi vào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không trước nghĩ biện pháp cho hắn cầm máu. Chờ ngươi suy nghĩ xong. Hắn liền muốn mất máu quá nhiều, người khác đều bị thương. Nàng còn có thể có nhàn hạ thoải mái suy nghĩ, phản ứng đầu tiên không phải là cứu người sao? Sơ tranh điện thoại rời xuống rời. Bên hông lượng máu đặc biệt lớn, mắt thường đều có thể trông thấy chảy máu vết tích. Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi đừng phát rồ loạn động, Vương Bát Đàn hét lớn một tiếng. Sơ tranh yên lặng đem lấy tay về. Nàng đưa điện thoại di động vừa thu lại, leo tường đi vào. Tiểu tỷ tỷ ngươi mặc kệ, đây chính là lòng tốt của ngươi, người tạp A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1016 xa gửi quãng đời còn lại 10 tác giả. Mặc Linh, ngươi không phải để cho ta chớ lộn xộn sao? Sơ tranh rơi vào trong biệt thự. Chuyển cách đầu nhìn chung quanh một chút. Lập tức đi vào bên trong. Ta là để ngươi đừng phát sổ đi theo người ta, vết thương Vương Bát Đàn gào thét đến 10 phần. Vương Bát Đàn, ta không có theo. Nếu không phải ta ngăn cản ngươi, ngươi sẽ không có theo. Nàng vừa rồi tuyệt đối là nghĩ theo. Vương Bát Đàn dám lấy mình thống cách đảm bảo. Sơ tranh không nói lời nào, từ cửa sổ lật tiến gian phòng. Nàng cầm quần áo đổi về áo ngủ, sau đó đem tóc buông ra, mở cửa ra ngoài. Bạch Thúc. Sơ tranh đi đến Bạch Thúc trước gian phòng gõ cửa. Bạch Thúc rất nhanh liền mở cửa. Đáy mắt mang theo vài phần buồn ngủ, nhưng trên mặt cùng bình thường không có gì khác biệt, mang theo cười ôn hòa. Tống tiểu thư, muộn như vậy có chuyện gì không, ta nghĩ ra đi tản bộ. Sơ tranh ôm cánh tay. Bạch Thúc theo bản năng nhìn xem thời gian. Rạng sáng. Tản bộ có bệnh a? Bạch Thúc châm trước hạ. Tống tiểu thư đã trễ thế như vậy, có đi hay không? Tống tiểu thư, ngài nếu là ngủ không được, ta có thể bồi ngài tâm sự, nhìn xem phim. Muộn như vậy ra ngoài không an toàn. Sơ tranh đột nhiên chuyển qua bên cửa sổ, không đi ta liền từ nơi này nhảy xuống. Tống tiểu thư đây là điên rồi sao? Bạch Thúc để sơ tranh chờ một chút, hắn đi vào đổi một bộ quần áo. Hơn nửa đêm đi tản bộ, cho dù Bạch Thúc gió to mưa lớn đều trải qua, cũng không có gặp phải như thế kỳ hoa. Bạch Thúc vẫn cảm thấy tiên sinh tương đối khác loại. Nhưng tiên sinh sẽ không hơn nửa đêm đem người khác kêu lên đi tản bộ a? Bạch Thúc một người đi theo sơ tranh bên người. Bảo tiêu đều theo sau từ xa, không hề lộ diện. Sơ tranh theo bên ngoài biệt thự đường đi, bước chân không nhanh không chậm. Vương Bát Đàn thật sự thật lo lắng cho thẻ người tốt mất máu quá nhiều cút. Tiểu tỷ tỷ, dựa theo tính cách của ngươi, trực tiếp đem người kéo vào chính là. Ngươi làm gì muốn như thế quanh co lòng vòng, kia thẻ người tốt chẳng phải sẽ biết. Hôm nay là ta đánh hắn sao? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta khờ a, giống như có chút đạo lý. Tống tiểu thư, Bạch Thúc bỗng nhiên ngăn lại sơ tranh. Phía trước bên tường bò đầy thực vật, lúc này bên kia có cái bóng đen. Hắn sắc mặt trầm lãnh nhìn xem phía trước, nhanh chóng đi qua, mười mấy giây Bạch Thúc hướng đằng sau vẫy gọi. Tống tiểu thư, chúng ta về trước đi. Bạch Thúc không phải dùng hỏi thăm giọng điệu, không có chỗ thương lượng. Đạt được mục đích, sơ tranh cũng không so đo, đi theo đám bọn hắn trở về. Người kia được đưa vào một cái phòng. Tận lực bồi tiếp đủ loại người ẩm hiện. Sơ tranh vào không được. Chậm rãi trở về phòng. Bác sĩ chính cho dư tan xử lý tổn thương. Bạch Thúc hai tay giao áp trước người. Cái kia trương luôn luôn ôn hòa trên mặt, lúc này một chút biểu lộ đều không có. Bạch Thúc đánh mấy điện thoại. Cúp điện thoại về sau, biểu lộ âm u. Bác sĩ xử lý xong liền đi ra ngoài, Bạch Thúc tại trước giường bệnh trông coi. Dư tan giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh. Tiên sinh. Bạch Thúc lập tức tiến lên, ngài đừng nhúc nhích. Ta tại sao lại ở chỗ này? Âm thanh nam nhân có chút khàn giọng, mang theo vài phần ủ rũ. Tiên sinh không nhớ rõ, dư tan nhớ kỹ một chút. Bởi vì biệt thự này tương đối gần. Bạch Thúc cũng tại. Cho nên hắn mới sẽ tới. Nhưng là ở bên ngoài. Giống như có người đánh hắn. Dư tan lúc ấy tình huống không tốt lắm, không thấy rõ người kia, chỉ có thể từ thân hình phán đoán, nên là cái nữ. Ra tay còn rất áp độc. Dư tan đưa tay khoác lên trên trán, che khuất có chút chướng mắt ánh sáng, không có lên tiếng. Bạch Thúc cũng không dám truy vấn, gọi tới bác sĩ cho hắn làm một lần kiểm tra. Bác sĩ sau khi rời khỏi đây, dư tan mới thả tay xuống. Bên ngoài thế nào Bạch Thúc trong nháy mắt biến thành tinh anh hình thức. Ngày hành trình bị tiết lộ, nhất định là có phản đồ. Ta đã bắt đầu loại bỏ, rất nhanh liền có kết quả. Bạch Thúc bình thường cũng không cùng Dư Tan hành động. Lần này hành trình người biết không nhiều, nhưng lại bị người mai phục. Khả năng duy nhất chính là có phản đồ. Ta không chết, ta nhị ca khẳng định rất thất vọng. Bạch Thúc không dám nhận lời này. Dư Tan cũng không có trông cậy vào Bạch Thúc nói tiếp, ngươi làm sao phát hiện được ta nói đến đây cái. Bạch Thúc đáy lòng cũng là các loại nghi hoặc. Hắn đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Dư Tan nói một lần. Tiên sinh, không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là ta luôn cảm thấy Tống tiểu thư tựa như là cố ý dẫn ta đi. Hơn nửa đêm tản bộ liền rất phiền dị. Còn trùng hợp như vậy liền gặp phải bị thương tiên sinh. Nàng nhìn thấy Tống tiểu thư gian phòng quả thật có thể trông thấy vậy bên ngoài. Bất quá Tống tiểu thư hơn nửa đêm không ngủ được, ghé vào bên cửa sổ nhìn. Đây là có cái gì mao bệnh sao mà lại coi như nhìn thấy mặt ngoài có người. Cũng hẳn là cùng hắn nói. Tại sao muốn quanh co lòng vòng ra ngoài tản bộ, cái này không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp. Dư Tan có chút quyện đãi xoa xoa mi tâm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bạch Thúc gặp Dư Tan trạng thái không tốt, vậy ta trước đi xử lý chuyện bên kia. Ân. Từ khi Dư Tan đến về sau, trong biệt thự liền không chỉ một người hầu, bảo tiêu cũng là khắp nơi có thể thấy được. Dư Tan ở tại tầng 3, Sơ Tranh ở tầng 2, tầng 3 cửa vào có người trông coi, nàng không thể đi lên. Tống tiểu thư, Bạch Thúc để ngài đem cái này cho tiên sinh đưa qua. Sơ Tranh vừa ra khỏi phòng, một cái người hầu liền bưng một cái khay tới, khay bên trong là đồ ăn. Chính ngươi đưa à? Sơ Tranh không có nhận. Biệt thự nhiều người như vậy, tại sao muốn ta đưa? Thế nhưng là Bạch Thúc để ngài đưa. Người hầu khó xử, Bạch Thúc bàn giao sự tình các nàng không dám thiện tự làm chủ. Hắn có phải là có tật xấu hay không? Bạch Thúc có hay không mau bệnh không biết, nhưng là vị này Tống tiểu thư khẳng định là không thích hợp. Sơ Tranh bưng khay hướng tầng 3 đi, bảo tiêu không có cản nàng. Tầng 3 nàng trước đó tới qua, bất quá đại bộ phận gian phòng đều đã khóa lại. Sơ Tranh đi đến một cái phòng cửa không khóa, nàng dùng chân đá văng ra cửa trực tiếp đi vào. Trong phòng có rất nhiều y dụng thiết bị, giống một cái cỡ nhỏ gia đình phòng điều trị. Bên trong rất yên tĩnh, Sơ Tranh quét mắt một vòng, không ai. Tống tiểu thư, không ai dạy qua ngươi. Vào cửa trước đó. Phải gõ cửa trước sao? Nam nhân lười biếng thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ Tranh quay đầu. Thân mang quần áo ở nhà nam nhân đứng tại cửa phòng vệ sinh. Quần áo phía trên nhất hai viên không có chụp. Lộ ra tinh xảo thật đẹp xương quai xanh. Nam nhân cực kỳ thật đẹp. Trên mặt dính lấy một chút giọt nước. Theo hắn gương mặt hướng xuống nhỏ xuống tại xương quai xanh bên trên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hắn mang trên mặt điểm hứng hờ lười biếng, trên thân cũng không nhiều đè người khí phách, tựa như một cách đẹp mắt. Hàng triển lãm. Không có. Sơ Tranh ánh mắt từ trên mặt hắn quét đến chân, ánh mắt tùy ý lại phách lối. Thật đúng là không hiểu quy củ. Nam nhân từ phòng vệ sinh đi tới. Thuận tay lấy đi Sơ Tranh khay bên trong một chén canh. Hắn chậm rãi uống một ngụm. Tống tiểu thư. Ở chỗ này có thể quen thuộc hắn hỏi được tùy ý. Giống như nàng là được mời tới làm khách. Sơ Tranh đem kia cái khay ném tới bên cạnh trên bàn. Thanh âm hơi lớn, nam nhân ánh mắt liếc qua nhìn lướt qua. Ta đem ngươi giam lại, ngươi thử nhìn một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1017 xa gửi quãng đời còn lại 11 đầu tháng có nguyệt phiếu. Có các loại châu. Mọi người búc cho chuyện được nhiều người biết đến để cùng xa hố nào thế nhưng là ta nhìn Tống tiểu thư sống rất tốt. Sắp đem nơi này xem như chỗ của mình. Nam nhân ánh mắt liếc qua thu hồi. Tiếp tục uống canh. Thon dài ngón tay trắng nõn. Nắm vuốt sứ trắng thiệp. Nổi bật lên toàn bộ tay cũng như sứ trắng. Ngươi gọi ta tới chính là muốn cùng ta nói cái này. Nam nhân buông xuống thiệp, đem chén canh buông xuống, xoay người lại. Mực đồng bên trong cái bóng lấy Sơ Tranh bộ dáng, hắn cất bước tới gần Sơ Tranh, giữa hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Thẳng đến mặt đối mặt, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nam nhân có chút dịch ra, bỏ lỡ Sơ Tranh gương mặt chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Tống tiểu thư mùi trên người, có chút quen thuộc. Nam nhân lười biếng thanh âm tiếp tục vang lên, đêm hôm đó. Là Tống tiểu thư a đánh hắn người kia, cùng nàng thân hình không sai biệt lắm, bất quá hắn cũng không chắc chắn lắm. Sơ Tranh chấn định mặt. Cái nào lúc trời tối nghĩ lừa gạt ta không có cửa đâu. Nam nhân có chút trầm mặt dưới. Sau đó đứng dậy. Kéo ra cùng Sơ Tranh khoảng cách. Ngươi tên gì? Tống Sơ Tranh. Nam nhân nhíu mày. Tống tiểu thư thật đúng là thành thật. Ân. Ta chính là như thế, người thành thật sống là như vậy, người tốt tìm cũng không tìm tới. Hai người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Sơ Tranh trước đó tại kim sắc dương quang bên ngoài, lời nói ra chính là muốn để hắn đi thăm dò. Cho hắn biết Tống gia đưa người tới, không phải Tống Yên Nhiên. Tống gia bắt ngươi đến thay thế Tống Yên Nhiên. Ngươi oán hận bọn hắn sao? Nam nhân đầu ngón tay khoác lên trên bàn. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Ngươi cũng là Tống gia thiên kim. Vốn nên trải qua giống như Tống Yên Nhiên sinh hoạt. Lại tại nông thôn qua vài chục năm. Trở về lại bị đưa tới nơi này. Tống tiểu thư. Ngươi oán hận sao? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Không. Nam nhân ngoái nhìn, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vì sao Sơ Tranh không cần thiết? Kia là nguyên chủ nhân sinh, không phải nàng. Nàng vì sao muốn đi oán hận? Về phần nguyên chủ oán hận hay không, nàng làm sao biết? Vậy ngươi oán hận ta sao? Nam nhân lại hỏi. Oán hận ta đưa ngươi quan ở đây sao? Ta muốn đi thì đi. Sơ Tranh ngước mắt. Đón ánh mắt của hắn. Không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng. Ngươi thật sự cho rằng có thể bắt giam ta? Nữ hài tử thanh âm mát lạnh. Từng chữ đều rất bình thường. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau. Tự dưng lộ ra phách lối. Ồ, nam nhân ngữ điệu có chút kéo dài. Mực đồng có chút hít hà. Kia Tống tiểu thư vì sao không đi biệt thự trong trong ngoài ngoài đều bảo tiêu? Thật sự nếu là liền một tiểu nha đầu đều nhìn không được, vậy hắn cũng phải nhắc nhở một chút. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, nơi này rất tốt, có ăn có uống có người hầu hạ, vì sao muốn đi? Trừ làm việc không tiện lắm cần trèo tường. Bất quá cũng không phải cách đại sự gì. Vì trước mặt thuận tiện, vượt qua một chút leo tường cũng là có thể. Đại lão không quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ. Tiên sinh. Bạch Thúc tại cửa ra vào gõ hai lần cửa. Hai người tựa hồ có lời nói, Sơ Tranh không cần người khác đuổi, mình đi. Dư Tan nhìn chằm chằm nữ hài tử lưng, như có điều suy nghĩ đem ngón tay khoác lên bên môi. Bạch Thúc đóng cửa lại, đi tới tiên sinh. Nàng thật là tại nông thôn sinh hoạt vài chục năm. Bạch Thúc sửng sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng được. Dư Tan hỏi Sơ Tranh. Đúng thế. Bạch Thúc nói. Dư Tan chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy nàng giống như là tại nông thôn sinh hoạt vài chục năm người sao? Không giống Tống tiểu thư vừa tới thời điểm. Khóc khóc giống náo. Trạng thái tinh thần một mực không tốt lắm. Bất quá từ khí chất bên trên nhìn. Khi đó Tống tiểu thư. Xác thực giống như là tại nông thôn sinh hoạt vài chục năm người. Nhưng là từ khi vị này Tống tiểu thư lần thứ hai tự sát sau. Nàng khí chất trên người liền thay đổi. Cho dù là chân chính hào môn thiên kim có lẽ đều không có nàng khí chất như vậy. Tiên sinh, ngài hoài nghi nàng. Bạch Thúc trước đó cũng hoài nghi bị đánh cháo. Thế nhưng là người này một mực tại dưới mí mắt hắn. Sao có thể đánh cháo đâu? Bệnh viện trước đó kiểm tra cũng không thành vấn đề. Quả thật là một người có ý tứ. Dư Tan đè thấp lông mi, đầu ngón tay nắm vuốt thìa quấy quấy bên trong canh. Chuyện gì? Tiên sinh, ngài bị thương bên kia còn đi không đi? Vì sao không đi? Dư Tan tản mạn mà nói, không đi bọn họ còn tưởng rằng ta đã chết đâu. Bạch Thúc có chút bận tâm Dư Tan tổn thương. Nhưng tiên sinh quyết định sự tình. Hắn ngăn cản không được. Chỉ thăm dò tính hỏi. Kia Tống tiểu thư cho nàng chọn thân thật đẹp. Vâng. Sơ Tranh nhìn xem đưa đến gian phòng của mình đến lễ phục cùng đồ trang sức. Làm gì Bạch Thúc vẫn là như vậy một bộ dáng. Tống tiểu thư, buổi tối hôm nay tiên sinh muốn dẫn ngài có mặt một trận yến hội, xin ngài chuẩn bị một chút. Hắn mang ta đi, ta liền muốn đi sơ tranh dựa vào trang điểm đài. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bạch Thúc bị vấn đề này làm cho có chút mộng. Lấy tiên sinh thân phận, thật muốn mang ai có mặt, còn cần đến dựa vào cái gì sao? Không cấp lại tới đều tính căng thẳng. Hiện tại cái này Tống tiểu thư dĩ nhiên hỏi dựa vào cái gì. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ có như thế một vấn đề. Quản gia thật là khó. Tống tiểu thư chuẩn bị cẩn thận một chút. Bạch Thúc mỉm cười gật đầu, sau đó cấp tốc lui ra khỏi phòng. Sơ Tranh không hứng thú tham gia cái gì yến hội, đương nhiên sẽ không chuẩn bị cái gì. Cho nên đợi đến muốn khi xuất phát, Sơ Tranh còn ngồi ở trên ghế salon, nghiêng chân đọc sách. Tống tiểu thư ngài chuẩn bị xong chưa? Ta không nói muốn đi. Sơ Tranh lật qua một trang sách. Nếu như Sơ Tranh cùng hắn náo, Bạch Thúc đại khái còn có chút biện pháp. Thế nhưng là Sơ Tranh cứ như vậy yên lặng ngồi, ai tới cũng không tốt làm trạng thái. Bạch Thúc cũng không biết làm như thế nào ra tay. Bạch Thúc không làm gì được Sơ Tranh, hắn lui ra ngoài, đi lên lầu cùng Dư Tan bẩm báo. Dư Tan không có để Bạch Thúc lại đến, mà là đích thân tới. Hắn đổi một thân tương đối chính thức quần áo. Không phải âu phục, chính là tương đối chính thức quần áo thoải mái. Nhìn qua tùy ý, nhưng cũng không phải đặc biệt tùy ý. Có mấy phần lưu luyến tản mạn khí chất. Dư Tan đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. Tống tiểu thư không muốn cùng ta đi ra ngoài không nhỉ? Tống tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ mình vì sao ở đây sao? Dư Tan lùi ra sau lấy ghế sofa, uể oải vén suy nghĩ màn nhìn nàng. Nhớ kỹ. Đã nhớ kỹ. Kia Tống tiểu thư, ngươi cảm thấy mình có cự tuyệt quyền lợi của ta sao? Sơ Tranh khép sách lại, ngước mắt nhìn sang. Bạch Thúc đứng ở bên cạnh, nhìn xem cái này im ắng hai người đối mặt. Dư Tan luôn luôn dáng vẻ lười biếng, nhìn qua không có nguy hiểm gì, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Mà Sơ Tranh quanh thân đều lộ ra một cỗ lãnh ý, trực tiếp cử người ba thước. Hai người kia lúc này ngồi đối mặt nhau, Bạch Thúc không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Giống như là trông thấy hai vị đại lão phân đình chống lại cuộc diện. Sơ Tranh đem sách ném tới trên mặt bàn, tay hướng bên cạnh trên lan can một dựng. Ngươi muốn mời ta? Dư Tan sưởng sốt một chút. Một lát sau, nam nhân đứng dậy, còn rất chính thức sửa sang lại quần áo, hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Có cái kia vinh hạnh sao? Sơ Tranh nhìn xem đưa tới trước mặt tay, ánh mắt từ hắn thủ đoạn chuyển qua đầu ngón tay. Xinh đẹp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một đôi tay xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1018 xa gửi quãng đời còn lại 12 chân thành cảm ơn Amelie đề cử 10 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh không khí có chút yên tĩnh. Bạch Thúc cũng không dám nhìn, cúi thấp đầu giả bộ như mình không tồn tại. Hắn hiện tại tuyệt không hoài nghi, nữ hài tử này có khả năng sẽ cự tuyệt nhà bọn hắn tiên sinh. Nếu là tiên sinh bị cự tuyệt, Bạch Thúc cảm thấy mình có thể sẽ bị diệt khẩu. Dư Tan trong lòng bàn tay nóng lên. Nữ hài tử tay dừng tới, rất không khách khí nắm chặt. Đầu ngón tay từ trong lòng bàn tay hắn bên trong lướt qua. Dư Tan cảm thấy đáy lòng cũng đi theo kia một đạo vết cắt nổi lên gợn sóng. Có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không làm hắn chán ghét phản cảm. Ngón tay hắn nắm chặt, khóe miệng dương dưới, lộ ra một cách tản mạn ý cười. Hứa là vì phối hợp Dư Tan mặc, đưa tới quần áo cũng không phải là rất khoa trương. Sơ Tranh thay đổi lễ phục còn muốn hóa trang. Ai? Liền nói không đi tham gia cái gì yến hội. Ma phiền chết. Nếu không phải vì thẻ người tốt. Sơ Tranh hít sâu mấy hơi thở, nhìn xuống đáy lòng táo bạo. Cũng may Bạch Thúc đem tạo hình sư gọi tới, ngay tại trong biệt thự làm, không cần giày vò. Dư Tan ngồi ở phía sau. Hưu nhàn áo khoác có chút mở. Một tay bám lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem bên kia nữ hài tử. Vừa rồi tại sao mình muốn mời nàng đâu? Rõ ràng là bị giam ở đây. Hiện tại ngược lại nàng thành chủ nhân, mình thành khách nhân. Riêng biệt độc hành sao không? Ở trước mặt hắn riêng biệt độc hành hấp dẫn ánh mắt của hắn nhiều hơn, được chứng kiến mỹ nhân cũng vô số. Thế nhưng là không có người nào có thể để cho hắn có dạng này chú ý. Tống tiểu thư, ngài nhìn xem có chỗ nào không hài lòng sao? Tạo hình sư hỏi thăm Sơ Tranh. Tống tiểu thư rất xinh đẹp. Dư Tan chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, xuyên thấu qua tấm gương nhìn nàng. Ân, Sơ Tranh nhìn xem trong gương mỹ nhân, đáy lòng rất hài lòng. Thật đúng là tuyệt không khiêm tốn. Trên xe, Sơ Tranh cùng Dư Tan ở giữa còn có thể nhét người kế tiếp. Dư Tan uể oải dựa vào chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài xe, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường đi ai cũng không nói chuyện. Xe chậm rãi dừng lại, Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn lại, phát hiện là cái quen thuộc địa phương. Kim sắc dương quang hội sở. Lúc này hội sở bên ngoài phủ lên thảm đỏ, đèn đuốc sáng trưng, khác nào nào đó cỡ lớn thảm đỏ hoạt động hiện trường. Nhưng mà người nơi này cũng không nhiều, cũng không có nhìn thấy phóng viên. Bạch Thúc trước cho Dư Tan mở cửa. Dư Tan vòng qua cửa xe, chuẩn bị cho Sơ Tranh mở cửa. Kết quả Sơ Tranh mình đẩy cửa xe ra, động tác lưu loát xuống tới. Dư Tan, Bạch Thúc, liền không thể thuộc nữ một chút sao? Trường hợp như vậy, ngươi tự mình lái xe môn hạ đến, chuyện gì xảy ra? Dư Tan để tay trước người. Tống tiểu thư. Sơ Tranh liếc hắn một cái, nắm tay xuyên qua hắn khuỷu tay kéo. Ngũ đệ. Dư Tan bước chân dừng lại, hướng phía sau nhìn lại. Một cái nam nhân mang theo một cái bạn gái, chính chậm rãi hướng tới. Người kia khuôn mặt cùng Dư Tan có mấy phần rất giống, nhưng hoàn toàn không có Dư Tan dạng này kinh diễm dung mạo. Kia bạn gái trông thấy Dư Tan, rõ ràng hiển lộ ra mấy phần kinh diễm, trong mắt đều nhanh dính tại Dư Tan trên thân. Tam cả. Dư Tan uể oải mở miệng. Nam nhân đi đến chỗ gần, ánh mắt càn quấy quét Sơ Tranh một chút. Nam nhân dò xét nữ nhân cái chủng loại kia. Rõ ràng là một chương xinh đẹp dung mạo, lúc này lại lộ ra lạnh lẽo cảm giác. Tuyệt không lộ ra diễm tục, để cho người ta nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Dư Tan đi chỗ nào tìm đẹp mắt như vậy một nữ hài? Dư Khải đáy lòng có chút ngứa, nhưng là trở ngại Dư Tan ở đây, ánh mắt của hắn thu vào. Ngũ đệ không phải ở nước ngoài trở về lúc nào? Dư Tan mặt không đổi sắc nói, ngày hôm nay. Sơ Tranh, nguyên lai ngôi biệt thự kia thuộc về nước ngoài. Dư Khải cũng không có níu lấy cái đề tài này, dù sao có một số việc mọi người đáy lòng rõ ràng là được. Vị này mỹ nhân là Dư Khải, ánh mắt lần nữa rơi vào Sơ Tranh trên thân. Vừa nói đùa vừa nói thật. Ngũ đệ từ trước đến nay không gần nữ sắc, ngày hôm nay làm sao lại mang bạn gái? Cái này sẽ không là ngũ đệ người yêu mà? À, cái này không cần đến tam ca quan tâm đi. Dư Tan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tam ca bạn gái đổi được cần, có thể đến chú ý thân thể. Đoạn thời gian trước, ta nghe nói tam ca đều tiến bệnh viện. Dư Khải. Dư Tan không có ý định lại cùng hắn giao thiệp, trực tiếp mang theo Sơ Tranh rời đi. Cỏ Dư Khải ở phía sau mắng một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Nam nhân vừa nghiêng đầu liền thấy mình bạn gái nhìn không chuyển mắt. Ánh mắt si mê nhìn xem đi xa người. Hỏa khí có một chút bốc lên. Hắn liền đẹp như thế bạn gái vốn còn muốn hỏi Dư Khải đó là ai. Nhưng Dư Khải đột nhiên nổi giận. Nàng nơi nào còn dám hỏi. Tranh thủ thời gian vỗ vỗ Dư Khải ngực trấn an. Khải ca, kia không thể cùng ngươi so a. Ngươi trong lòng ta là tốt nhất đẹp trai, ai cũng không so bằng. Dư Khải vẫn là đè ép lửa, tiền tại trong lòng ngươi mới là đẹp trai nhất a. Nữ nhân, ngươi có tiền lão nương nhịn? Nữ nhân giọng dịu dàng trấn an Dư Khải. Tam ca, chuyện gì nổi giận lớn như vậy? Dư Khải nhìn về phía không biết từ chỗ nào xuất hiện thanh niên, ý vị không rõ mà nói, lão ngũ tới. Thanh niên nhíu mày, kinh ngạc nói, ngũ ca trở về nước ngươi trang cái gì? Hắn căn bản liền không có từng đi ra ngoài. Dư Khải không cao hứng, xuất ngoại lấy cớ này, Dư Tan liền bộ dáng đều không làm. Lừa gạt ai đây? Thanh niên cười một tiếng, ra hiệu Dư Khải bên người bạn gái đi bên cạnh đợi lát nữa. Tam ca, ta có thể nghe nói ngũ ca bị thương đâu. ngươi nói là thật hay giả, ta nhìn hắn như thế cũng không giống như bị thương. Dư Khải liếc nhìn hắn, còn mang theo nữ nhân, bất quá kia nữ dáng dấp rất đẹp. Dư Khải quét mắt một vòng mình mang đến nữ nhân, lập tức có chút tẻ nhạt vô vị. Trận này yến hội đến đều là vòng tròn bên trong 10 phần có danh vọng. Sơ tranh trông thấy mấy cái tài chính và kinh tế trên tạp chí trải qua thường xuất hiện người. Dư Tan mang theo Sơ tranh đi vào, bởi vì đi cửa hông, ngược lại không có gây nên nhiều ít chú ý. Có người trông thấy cũng chỉ là kinh diễm Dư Tan tướng mạo, giống như không biết hắn. Đây không phải đại nhân vật sao? Sơ tranh suy nghĩ kỹ một chút, mọi người sợ chính là Dư gia cái danh này. Nói đến, lúc trước Tống Bác học, nghe được tin tức, coi là muốn Tống Yên Nhiên chính là người tàn phế. Tính tình 10 phần không tốt lão đầu. Sơ tranh ngắm một chút Dư Tan. Lão đầu, tàn phế, tính khí nóng này, một, cách đều không khớp. Dư Tan tính tình rất tốt, chí ít mặt ngoài rất tốt. Không hỏi xem ta, vừa rồi người kia là ai? Dư Tan tìm nơi hẻo lánh, để Sơ tranh đứng ở bên trong. Hắn dựa vào ở bên ngoài, chính dễ dàng ngăn trở bên ngoài ánh mắt. Không hứng thú. Dư Tan đuôi lông mày có chút dương lên, bát quái là nhân loại thiên tính, Tống tiểu thư vì sao không có hứng thú? Ta đạp ngựa nghĩ bát quái có thể nói cho ngươi sao? Ta đương nhiên là vụng trộm bát quái. A Sơ tranh nghiêm mặt. Ngươi mắng ta nàng không bát quái cũng không phải là người sao? Dư Tan. Dư Tan bị Sơ tranh lô giới kinh đến. Làm sao lại vây quanh mắng nàng rồi? Hắn mới vừa nói cái nào chứ? Có mắng nàng ý tứ. Vừa mới cái kia là tam ca của ta, Dư Khải. Dư Tan chủ động giới thiệu Bùi Hoa lão thủ, cùng hắn có quan hệ nữ nhân, không có 100 cũng có 80. Sơ tranh đúng trọng tâm lời bình, hắn thần rất tốt. Đây là trọng điểm sao? Dư Tan bỗng nhiên có chút bật cười. Sơ tranh nhìn xem hắn, không biết hắn đang cười cái gì, đã cảm thấy lần này thẻ người tốt có chút. Bệnh tâm thần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1019 xa gửi quãng đời còn lại 13 chân thành cảm ơn IN Phi An 65 đề cử 9 nguyệt phiếu ta coi là ngũ để hiện tại sẽ không cho ta mặt mũi này. Thanh âm xa lạ từ bên cạnh chen vào. Dư Tan hướng Sơ tranh uể oải cười một chút, sau đó xoay người, nhị ca tự mình đưa thiếp, đương nhiên muốn tới. Đứng phía sau một cách nam nhân, niên kỷ 30 trên dưới. Âu phục phẳng phiu, dung mạo tuấn lãng, khí chất ôn nhuận, mang theo vài phần thư quyển khí. Dư gia nhị thiếu gia, Dư Nguy. Dư Nguy, cái này âm thanh nhị ca ta hiện tại có thể đảm đương không nổi. Dư gia hiện tại thế nhưng là ngươi tại làm chủ. Dư Tan lười nhắc dựa vào cái bàn, chậm rãi cười, ngươi còn biết a? Thanh âm kia kéo đến hơi dài, uể oải. Rơi vào người bên tai chính là một loại khác hương vị. Dư Nguy. Dư gia lão gia tử tình phụ đông đảo. Sinh hạ đứa bé tự nhiên cũng nhiều. Từ khi sự kiện kia sau, hắn cái này ngũ đệ một mực là dạng này. Làm cái gì đều uể oải, giống như không động dậy nổi. Bọn họ tranh quyền thời điểm hắn ở nước ngoài đều cho là hắn sẽ không tham gia. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ là hắn tiếp quản lão gia tử hết thảy, đánh cho đám người trở tay không kịp. Tiếp nhận về sau, hắn cũng không có lập tức tuyên bố, chỉ có Dư gia nội bộ biết, người cầm quyền đổi. Hiện tại Dư gia người cũng không biết vị này mới nhậm chức người cầm quyền chơi trò xiếc gì. Dư Nguy dưới tầm mắt rời đảo Dư Tan bên hông, nhìn cũng không được gì. Trên mặt hắn mang lên ý cười. Ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Đi nghỉ ngơi. Thất Dư Tan quay đầu nhìn một chút Sơ tranh. Dư Nguy theo nhìn, cái này mới nhìn thấy phía sau còn có tiểu cô nương. Dư Tan bên người cho tới bây giờ không có gì giống cái sinh vật. Dư Nguy nhìn không được nhìn thêm hai mắt. Dáng dấp rất đẹp. Chính là trên mặt không có biểu tình gì. Cao lãnh phong phạm 10 phần. Nguyên chủ Dư Tan thích dạng này, ta đi một lát sẽ trở lại, chính ngươi chơi hội. Dư Tan cùng Sơ tranh bàn giao. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi đưa di động sờ cho nàng. Có việc cho Bạch Thúc gọi điện thoại. Ân. Dư Tan điện thoại không có khóa lại, Sơ tranh một chút liền mở ra. hẳn là hệ thống giấy dán tường, mặt bàn mười phần sạch sẽ, chỉ có mấy cái hoàn toàn chưa thấy qua áp. Sơ Tranh cầm điện thoại di động tại nơi hẻo lánh nhàm chán đứng đấy. Yên nhiên, Sơ Tranh nghe thấy có người kêu một tiếng, nàng hướng bên kia nhìn lại. Tống Yên Nhiên cùng một nữ hài đứng tại một khối. Bên cạnh còn có một cái nam nhân, Sơ Tranh trước đó tại Hoàng Quan khách sạn gặp qua, giống như họ Lăng. Tống Yên Nhiên hẳn là nam nhân kia bạn gái. Tống Yên Nhiên hiện tại cũng dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Tống bác học không sợ bị trả thù sao? Sơ Tranh lúc đầu chỉ là xem kịch, ai biết Tống Yên Nhiên nhìn thấy nàng. Nàng cùng nam nhân kia nói hai câu, mang theo váy, hướng phía nàng đi tới. Tống Sơ Tranh. Tống Yên Nhiên phẫn rất chỉ trích nàng, ngươi có hay không lương tâm, ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài hại chúng ta nhà. Ta làm cái gì? Sơ Tranh rất mộng bức hỏi lại. Nàng còn chưa kịp làm cái gì được không? Tống Yên Nhiên nhu khuôn mặt đẹp đỏ lên. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi cùng người kia nói cái gì, hắn làm sao lại xuống tay với Tống gia? Hiện tại tốt, Tống gia sản nghiệp rút lại một nửa. Đây là ba ba thật vất vả kiếm xuống tới gia nghiệp. Cũng bởi vì ngươi. Hiện tại hủy sạch. Sơ Tranh nhớ tới trước đó Dư Tan đưa qua quà sinh nhật, có một phần cái gì thu mua. Bất quá Tống bác học cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh dò xét hạ có thể ra hoạt động Tống Yên Nhiên. Đáy lòng mơ hồ có số. Đại khái là bởi vì dùng kia phần thu mua đổi Dư Tan dơ cao đánh khẽ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, chuyện này không quan hệ với ta. Tống Yên Nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi là như vậy. Bồi một cách lão đầu lên giường. Liền là đối phó nhà mình. Ngươi sao có thể dạng này? Sơ Tranh. Sơ Tranh suy nghĩ một chút Dư Tan lão đầu dáng vẻ. Có chút. Khôi hài. Không được. Nhìn xuống. Đại lão hình tượng kéo căng ở ngươi đứng tại lập trường gì đến đây chỉ trích ta? Sơ Tranh trong nháy mắt khôi phục cao lãnh đại lão khí chàng. Đầu tiên ta không có làm qua chuyện này. Tiếp theo. Ta cũng là thay ngươi đi. Ngươi đã nghĩ Tống ra khỏe mạnh. Vì sao mình không đi ta? Tống Yên Nhiên khí thế lập tức yếu xuống tới. Nàng đương nhiên không nguyện ý. Dư gia có quyền thế không sai, có thể kia là một cái lão đầu. Tống Yên Nhiên muốn chính là Lăng Hú như thế bạn trai, lão công, mà không phải một cái lão già hom hẻm. Ngươi cũng là Tống gia một phần tử. Ngươi thay Tống gia phân ưu giải nạn không phải hẳn là sao? Tống Yên Nhiên biệt xuất một câu. Khả năng còn cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Khí thế đều thật nhiều. Sơ Tranh cảm thấy nàng câu nói này hết sức không muốn mặt. Coi như dáng dấp thật đẹp, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy đi. Đây không phải làm mất mặt ta mà ta đi phân ưu giải nạn. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi nghĩ đến đẹp như vậy. Ngươi xem như mộng đâu? Sơ Tranh không chút khách khí oán trở về. Việc này cũng không phải ta quyết định, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình. Tống Yên Nhiên bày ra ủy khuất mặt. Chuyện của Tống gia cũng không phải ta quyết định, ngươi chạy tới trước mặt ta nói cái gì? Sơ Tranh đem câu nói này trả lại. Tống Yên Nhiên nói không lại Sơ Tranh. Huống chi chuyện này, vốn chính là nàng đối lý. Kia là có phải là Tống gia đôi kia song bào thai còn giống như thực sự là. Cái nào là Tống Yên Nhiên, cái kia song bào thai gọi là cái gì nhỉ? Tống, Sơ Tranh đúng không không biết a. Cái này không giống nhau sao? Ta cảm thấy cái kia xuyên gạo màu trắng lễ váy tốt nhìn đến mức quá nhiều. Không đều là giống nhau. Khí chất không giống a, ngươi nhìn kỹ, cái kia rõ ràng tốt nhìn đến mức quá nhiều. Bên cạnh bỗng nhiên có chút chỉ về phía nàng nhóm thảo luận. Tống Yên Nhiên lần trước bêu xấu, lần này nếu như không phải Lăng Hú mời nàng, nàng hiện tại còn không muốn ra ngoài. Lúc này bị người nhìn xem, trên mặt nàng lập tức nóng bỏng. Nàng chừng Sơ Tranh một chút, lập tức quay người rời đi. Sơ Tranh dựa vào cái bàn, khí định thần nhàn, mặc cho mọi người dò xét. Cũng có người tiến lên bắt chuyện, bất quá không có nói hai câu liền bị Sơ Tranh mặt lạnh đẩy lui. Phần lớn nam nhân đều thích kiều tiểu khả nhân, làm nũng không muốn mạng loại kia. Loại này cao quý lãnh diễm loại hình. Người bình thường coi như trong lòng ngứa, cũng khống chế không được. không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao phần lớn nam nhân đều là đại nam tử chủ nghĩa, ai nguyện ý nữ nhân mạnh hơn chính mình cứng rắn. Nhưng là có người liền không giống. Tỷ như Dư Khải. Dư Khải bạn gái không biết đi nơi nào. Lúc này tao bao đi tới. Tiểu mỹ nữ. Tam ca của ta đem một mình ngươi lưu tại nơi này sơ tranh nghễ hắn một chút. Không nói chuyện. Dư Khải bị nàng cách nhìn kia thấy chẳng những không có hù đến, ngược lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Cách này một cách không có gặp qua, mới mẻ kích thích trọng yếu nhất chính là, nàng là Dư Tan mang đến. Dư Tan đem nàng ném ở đây. Xem ra cũng không nhiều quan tâm. Cho nên Dư Khải cảm thấy chơi đùa cũng không có gì. Hắn chẳng lẽ còn có thể là một nữ nhân. Đem hắn thế nào? Dư Khải đưa tay tới. Ý đồ bắt sơ tranh tay. Tiểu mỹ nữ. Tam ca của ta nơi nào hiểu thương người a? Không bằng ngươi đi với ta tâm sự. Sơ tranh con ngươi khẽ híp một cái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 102 chương 1020 xa gửi quãng đời còn lại 14 chân thành cảm ơn à ồ đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh A trong sảnh đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Hiện trường đầu người một cách tiếp một cách ngoặt về phía một cách phương hướng. Dư Khải ngã trên mặt đất. Bên cạnh giá đỡ không biết vì sao ngã xuống. Mặc dù không có nện vào Dư Khải trên thân. Nhưng là nện vào Dư Khải trên tay. Hiện trường nhân viên phục vụ lập tức tới ngay đem giá đỡ đẩy ra. Dư Khải che lấy bị nện đến tay, đau đến mồ hôi lạnh ướt ra. Sơ tranh chậm rãi cầm chén cham bân, khẽ nhấp một cái đối đầu Dư Khải ánh mắt, cũng không né tránh. Lăn đi Dư Khải vung đi vị người của hắn. Dư Khải kỳ thật cũng không biết bộ này giá đỡ làm sao ngã xuống. Nhưng là nhìn thấy đối diện nữ nhân kia một mặt lãnh đạm xa cách dáng vẻ. Bị chây cười. Đáy lòng của hắn thì có lửa. Dư Tan mang đến một nữ nhân. Đều cùng hắn đối nghịch nhìn cái gì vậy? Dư Khải từ trước đến nay ngang ngược. Lại là Dư gia người. Hắn cái này vừa hô. Đại bộ phận đều thay đổi vị trí ánh mắt. Nhìn về phía nơi khác. Tiên sinh ta trước mang ngài đi xử lý một chút đi. Bên cạnh nhân viên phục vụ nhìn xem Dư Khải sưng lên đến tay thận trọng nói. Dư Khải đưa tay chỉ sơ tranh. Cuối cùng bởi vì tay thật sự là rất đau đành phải trước đi theo nhân viên phục vụ rời đi. Ngã xuống giá đỡ rất nhanh bị thu thập tốt, hiện trường khôi phục bình thường. Dư Tan nửa ngày không có trở về. Sơ tranh phiền những này bắt chuyện. Đi đến tận cùng bên trong nhất bên trong góc hàng ghế dài ngồi xuống. Dư Khải cái kia bạn gái lắc lắc bờ eo thon tới. Cầm trong tay hai chén đồ uống. Hướng sơ tranh bên người ngồi xuống. Ai? Tiểu muội muội, ngươi đắc tội Dư Khải rồi. Thanh âm kia muốn là nam nhân nghe đoán chừng toàn thân đều mềm. Đáng tiếc sơ tranh không là nam nhân. Chỉ cảm thấy có chút dính còn có chút ồn ào. Không có. Không có hắn để cho ta tới cho ngươi hạ dược. Bạn gái che miệng, một mặt kinh hoàng, ai nha, nói lỡ miệng. Thứ đồ gì hạ dược để ngươi đến hạ dược. Ngươi nói ra ngoài làm gì tận tụy không hết chức bạn gái góp gần một chút. Hạ giọng cùng sơ tranh nói. Dư Khải chính là cái ngu xuẩn. Ngươi một hồi giả bộ như uống một ngụm. Sau đó nhổ ra đi. Bằng không thì ta cũng không tốt làm. Tỷ tỷ còn muốn lừa hắn tiền đâu. Sơ tranh. Ngày chân thực thành. Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết. Bạn gái liếc mắt. Ngươi là nhiều nghĩ quẩn đặt vào cùng ngươi đến cái kia Mỹ Nam không lên, muốn lên Dư Khải. Nàng thật muốn cùng Dư Khải thông đồng một chân. Vừa rồi Dư Khải quá khứ thông đồng thời điểm. Nàng đáp ứng. Hiện tại không chừng hai người cũng đã lăn lên. Còn cần đến nàng ở đây hạ dược. Nữ nhân cảm thấy mình nhìn người ánh mắt vẫn có. Nữ hài tử này cùng những chu đó xoáy tại nam bên người thân không giống. Nếu như đổi thành đó khác chút nữ nhân, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sơ tranh, ngươi thường xuyên làm loại chuyện này kia thật không có. Bạn gái cười đến có chút câu người. Dù sao Dư Khải có tiền. Hắn coi trọng nữ nhân. Rất nhanh liền có thể lấy được tay. Không cần dạng này. Dư Khải mặc dù lãng đến kịch liệt, nhưng cũng chỉ đối với những hắn đó có thể thu vào tay. Người khác không nguyện ý, Dư Khải cũng sẽ không bắt buộc. Chỉ là không biết hôm nay thế nào. Giống như có chút vặn trông ngóng phân cao thấp. Nữ nhân rất nhanh liền rời đi, trên mặt bàn đặt vào nàng mang đến ly kia đồ uống. Sơ Tranh quét một vòng bốn phía, trông thấy Dư Khải đứng ở trong góc nhỏ. Nàng đem ly kia đồ uống lấy đến trong tay, mượn nơi hẻo lánh vị trí tốt, đặt ở cánh môi dính hạ. Dư Khải tựa hồ nhìn thấy, Sơ Tranh đảo qua đi thời điểm, đã đi. Sơ Tranh dịch chuyển khỏi ly kia đồ uống. Nàng buông xuống đồ uống. Ai, nơi này ngồi xuống đi. Cái kia ngươi không ngại à? Ba nữ sinh đột nhiên tới. Sơ Tranh còn chưa lên tiếng, một người trong đó đã ngồi xuống, còn đem mình đồ uống đặt ở Sơ Tranh ly kia bên cạnh. Ngươi thật giống như Vân. Tống Yên Nhiên vẫn là Tống Yên Nhiên song bào thai tỷ tỷ à? Ba nữ sinh một người một câu. Tựa hồ rất hiếu kỳ dáng vẻ. Sơ Tranh không có lên tiếng, chỉ là đạm mạc nhìn xem các nàng. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện à? Tâm sự cũng không được sao? Các nữ sinh có chút tức giận. Được rồi. Nhất ngồi xuống trước, nữ sinh kia cầm qua trên bàn đồ uống, đi thôi, người ta không nguyện ý trò chuyện. Sơ Tranh. Nữ sinh kia lấy đi chính là nguyên lai ly kia. Cái này chén đồ uống cũng có vấn đề, ta đây là cái gì vận khí a? Sơ Tranh bản muốn nhìn một chút lần này lại là ai. Không nghĩ tới nàng đi theo quá khứ. Lại phát hiện đổi nàng đồ uống người. Đứng tại an toàn thông đạo. Nói chuyện với Tống Yên Nhiên. Hai người cách xa, Sơ Tranh cũng không biết các nàng nói cái gì. Nhưng là Sơ Tranh cúi đầu nhìn một chút trong tay đồ uống. Tống Yên Nhiên đây là muốn làm ta à? Một cái hai cái làm sao đều muốn làm ta, mặc dù không biết trong này là thứ đồ gì. Nhưng là tham gia cái yến hội. Các ngươi đi nơi nào làm thuốc? Dư Khải coi như xong. Người ta mỗi ngày tìm bụi bên trong lãng. Bên người có người nghe lệnh. Làm ít đồ rất dễ dàng. Tống Yên Nhiên từ đâu tới a? Hiện tại tham gia cái yến hội cánh cửa đều cao như thế sao? Dư Khải ở phòng nghỉ bên trong đi tới đi lui. Có chút vội vàng sao động cùng kích động. Còn có chút phấn nộ. Trên tay hắn thoa thuốc, bất quá không có việc lớn gì. Gõ gõ Dư Khải con ngươi có chút sáng lên, mấy bước quá khứ mở cửa. Tam thiếu, là nàng sao? Người ngoài cửa vịn một người nữ sinh. Dư Khải ánh mắt định tại trên gương mặt kia, làm tiến đến. Y phục này không đúng, các ngươi cho nàng đổi quần áo. Dư Khải phát hiện quần áo không đúng. Không có a Tam thiếu. Vừa rồi tìm một vòng, tại trên hành lang tìm tới. Có thể là nửa đường đã xảy ra chuyện gì. Đổi đi. Nữ nhân không đều thích sạch sẽ. Dư Khải cũng không nghĩ nhiều. Dư Khải cả ngày tầm hoa vấn liễu, chuyện khác đều không thế nào quan tâm. Còn chưa từng nghe qua chuyện của Tống gia. Tự nhiên không biết Tống gia song bào thai. Hắn phất tay để người kia ra ngoài. Dư Khải nhìn một chút người trên giường, xách một tiếng. Trước đó không phải rất hoành sao? Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn ở đây. Dư Khải luôn cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng là gương mặt này không sai. Sơ Tranh trông thấy có người đem Tống Yên Nhiên mang đi, đi theo đám bọn hắn một đường đến phòng nghỉ. Trông thấy mở cửa chính là Dư Khải, Sơ Tranh tâm tình có chút phức tạp. Cái này là dạng gì vận khí mới có thể trùng hợp như thế? Quả nhiên nhân sinh khắp nơi tràn ngập cẩu huyết. Sơ Tranh chậm rãi quay lại đại sảnh. Tống Yên Nhiên uống ly kia là Dư Khải bạn gái lấy ra, hẳn là chỉ là phổ thông thuốc ngủ loại hình đồ vật. Tống Yên Nhiên mình tìm người đổi, mình uống cùng với nàng cũng không quan hệ. Sơ Tranh trước đó ngồi hàng ghế dài có người. Nàng dứt khoát ra ngoài thấu cái khí. Dư Tan không biết đang nói chuyện gì, thời gian dài như vậy đều không có ra. Sẽ không bị hắn cái kia nhị ca cho phân thây a? Ta muốn hay không đi cứu hắn a? Ngẫm lại vẫn là quên đi. Vương Bát Đàn còn chưa báo cảnh đâu. Ông Sơ Tranh vé vào ban công trên lan can, trong tay điện thoại chấn động một cái. Có tin nhắn tiến đến. Sơ Tranh không thấy. Nhưng liên tiếp tiến đến mấy cái tin nhắn ngắn. Cuối cùng trực tiếp gọi cái video điện thoại tới. Sơ Tranh không có nhận. Đối phương kiên nhẫn. Sơ Tranh đành phải kết nối. Tiên sinh, Tiểu Kiệt cái gì đều bàn giao, nhị thiếu gia bên kia mua chuộc hắn. Chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào tên phản đồ này còn có.